Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, tôi đang ở tại phòng rừng thông tin thư viện của Đại học Đông Quốc Seoul, Hàn Quốc. Trường Đại học Đông Quốc được xây dựng vào năm 1906, nay đã được 112 năm. Trường ban đầu đó là trường Đại học Phật giáo, từ năm 1954 trở thành là trường Đại học Bách khoa. Hiện nay thì có 14.000 sinh viên theo học các cấp như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và có gần 60 chương trình thạc sĩ. Thư viện của Đại học Đông Quốc là một trong những thư viện lớn nhất ở tại Hàn Quốc, có 1.500.000 đầu sách khác nhau. Riêng về mảng Phật học đó, thì chiếm khoảng 1/5 tổng số sách, và trong số đó, đó thì có khoảng 30.000 đầu sách quý hiếm, và trong số đó thì chiếm 35% đó là sách Phật học. Thì đó là một cái mảng tư liệu rất là quý giá về cổ thư Phật giáo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và tại vị trí mà tôi đang đứng đó, đó là phòng đọc rừng thông tin, tức là dùng các cái phương tiện kỹ thuật hiện đại để giúp cho các sinh viên có thể đào sâu vào các vấn đề nghiên cứu, đồ họa, thuyết trình, để truy cập tất cả các cái nguồn dữ liệu mà trường học Đông Quốc có liên kết với các cái trường học khác trên khắp thế giới. Thì vào khu vực này thì chúng ta sẽ thấy không gian rất là yên tĩnh, mặc dù nó không lớn nhưng mà chứa đựng rất nhiều các cái dữ liệu quan trọng, cho nên không có đặt là rừng thông tin. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi dạo quanh một vòng để thấy toàn cảnh cái khu vực phòng đọc rừng thông tin. Tại đây thì các sinh viên đang rất chăm chú nghiên cứu các cái tiện ích kỹ thuật hiện đại để đào sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu của mình. Với số lượng 1.500.000 đầu sách cho một thư viện, tôi tin rằng là đó là một cái kho dữ liệu khá phong phú, ấn tượng mà các sinh viên và nghiên cứu sinh đó cần sử dụng để phát triển cái vốn tri thức của mình. Bên cạnh phòng đọc rừng thông tin đó, thì còn có một cái phòng chiếu thuyết trình. Thì tại đây các sinh viên, các giảng viên có thể giao lưu học hỏi với các cái chuyên đề khác nhau. Và trong thư viện của Đại học Đông Quốc như đã nói đó, thì 30% các loại sách quý hiếm nó liên hệ đến Phật giáo. Thì tại đây thì nó có các bộ Đại Tạng Kinh, riêng Đại Tạng Kinh mà chữ Hán đó, thì có 6 bộ khác nhau. Đại Tạng Kinh Hàn Quốc thì có 2 ấn bản, và ra là còn có Đại Tạng Kinh Tây Tạng, Đại Tạng Kinh Bali, Đại Tạng Kinh tiếng Anh. Và sắp tới thì bằng con đường giao lưu đó, có thể có thêm Đại Tạng Kinh của Phật giáo Việt Nam. Đó là một cái sự ban giao về văn hóa gắn kết với văn học và Phật giáo. Số lượng các đồ sách phong phú như thế sẽ có khả năng cung ứng cho sinh viên và nghiên cứu sinh nguồn tri thức vô tận. Chúc tất cả các bạn được an lành và khai mở các cánh cửa sổ tri thức, nhất là tri thức chân lý và đạo đức của Đức Phật. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, tôi đang có mặt tại lầu 4 của nhà ăn trường Đại học Đông Quốc, còn gọi là Đại học Đông Quốc, tại thành phố Seoul của Hàn Quốc. Trường Đại học Đông Quốc được thành lập vào năm 1906. Hiện nay thì có 14.000 sinh viên. Trường được do các nhà Phật học thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Phật giáo thành lập. Và đó là một cái trường lúc đầu đó thuộc về Phật giáo, về sau này trở thành trường Đại học Bách khoa từ năm 1954. Đại học Đông Quốc đứng thứ 82 trong các trường đại học trên châu Á và khoảng hàng thứ 800 trên toàn cầu, vì là một đại học nổi tiếng, có nhiều khoa, thì Đông Quốc đã đóng góp một vai trò đào tạo nhân tài không chỉ tại Hàn Quốc mà còn khắp nơi trên thế giới. Điểm rất đáng đặc biệt á, lưu ý tại đây đó là tại nhà ăn á, có một tầng riêng dành cho thức ăn chay dạng buffet. Theo đó các tăng ni học tại trường học này cũng như là những người thích văn hóa ăn chay, nuôi dưỡng tình thương, bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống và giữ gìn môi trường đó sẽ chọn các thức ăn chay rất là ngon miệng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn khái quát về cái quan cảnh các sinh viên, rồi giảng viên của trường cũng như là khách tham quan á đã chọn những món ăn chay rất là ngon miệng. Buffet tại đây thì có khoảng chừng 13-14 món thôi, nhưng nó đã trở thành một sự lựa chọn rất là đặc biệt đối với các sinh viên, giáo sư cũng như là du khách đến đây. Phong cách ăn chay tại đây thì chúng ta thấy là theo Hàn Quốc luôn luôn có cái món kim chi được xem như là đặc sản của nước này. Đây là xà lách xanh trộn với lại giấm chua. Rồi bên cạnh kim chi truyền thống thì còn có các món khác. Ngoài ra thì còn có sông biển, rồi các loại rau khác nhau. Nhìn chung thì khẩu vị rất là dễ ăn. Và đây là món đậu hũ rất là phổ thông ở tại Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc v.v. Ngoài ra thì còn có hai loại súp, một loại súp giống như là canh truyền thống và một cái loại súp hiện đại. Chúng ta nhìn thấy cái tầng này rất là đông. Tôi đoán vào lúc này thì có khoảng 300 giáo sư, sinh viên và quan khách đang dùng cơm trưa tại khu vực nhà ăn buffet chay. Giá thì cũng rất là hữu nghị. Mọi người đều rất là hoan hỷ ăn ngon lành. Đây là một truyền thống rất là hay. Và tôi nghĩ rằng là các trường đại học Phật giáo trên thế giới hoặc là những trường đại học do Phật giáo bảo trợ nên phổ biến văn hóa ăn chay tại khuôn viên của trường đại học để giúp cho quần chúng đó có thể có được cái cơ hội trải nghiệm được lòng từ bi bằng ẩm thực. Chúng ta thấy rất nhiều khách tại đây với nụ cười rất là vui vẻ thưởng thức những món ăn chay rất là ngon lành và thoải mái. Chúc tất cả quý vị ăn ngon miệng và truyền bá văn hóa ăn chay đến khắp mọi nơi. Đây là món kim chi của Hàn Quốc, một món rất là tiêu biểu. Chúc tất cả ngon miệng. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, tôi đang có mặt tại khu vực chính của thư viện trường đại học Đông Quốc Seoul, Hàn Quốc. Thư viện này đã được xây dựng vào năm 1906 và có một trệt 3 lầu với tổng số 1.500.000 đầu sách. Trong số đó có 30.000 đầu sách quý hiếm và được liệt vào danh sách của các trường đại học đáng được bảo tồn. Tại khu vực này thì chúng ta thấy là ngay cổng ra vào đó thì có hệ thống an ninh tự động mà các sinh viên chỉ cần xuất trình sẻ là có thể đi vào. Và đó để đảm bảo được cái sự an toàn cho các đồ sách cũng như là dành ưu tiên cái quyền được đọc sách và nghiên cứu của các sinh viên tại đây. Ở trên lầu 3 đó thì có một cái không gian rộng với 1.000 chỗ ngồi để đọc sách. Xung quanh thì có rất nhiều các cái vị trí. Ở trước mặt quý vị đó là cái phòng mang tựa đề là rừng thông tin. Trong đó thì công nghệ hiện đại dùng tất cả các máy móc, trang thiết bị kỹ thuật số để giúp cho sinh viên có thể đào sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu. Và ở vị trí bên này thì chúng ta thấy có một cái phòng đọc sách, vừa đọc sách và vừa dành cho những người có thể nghỉ lưng sau những cái giờ đọc sách mệt mỏi, giúp cho sinh viên có thể tái phục hồi năng lượng sau đó tiếp tục đọc sách và nghiên cứu. Bên cạnh các phòng đọc sách thì thư viện của Đại học Đông Quốc còn có một cái quán cà phê để dành cho các sinh viên vừa đọc sách và vừa thưởng thức các quán cà phê. Theo thông báo của lãnh đạo trường đại học này đó thì mỗi năm có khoảng 2 triệu lượt người ra vào thư viện để nghiên cứu sách. Tại thư viện này thì gồm có các cái phòng hội thảo nhóm nhỏ, rồi các cái phòng nghiên cứu riêng dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ, đầu tư suốt cái thời gian thông thường là nửa tháng cuối trước khi thuyết trình, để cho các sinh viên và nghiên cứu sinh đầu tư trọn thời gian cho luận án của mình. Cách ngay cái vị trí ra vào chính của tòa thư viện trung tâm của trường Đại học Đông Quốc thì chúng ta thấy là có một cái quán cà phê dành cho sinh viên. Khi các sinh viên nghiên cứu mệt mỏi đó thì có thể xuống đây để thưởng ngoạn những cái tách ly cà phê thơm nóng để làm tươi mát lại tinh thần. Mặc dù diện tích không lớn lắm nhưng nó thể hiện cái sự chăm sóc của ban giám hiệu dành cho các sinh viên của nhà trường. Chúng ta thấy các sinh viên vừa uống cà phê, vừa đọc sách, vừa nghiên cứu, phục vụ cho các cái mục đích học tập và học thuật rất là hay. So với các cái hệ thống trường Phật học ở trong nước Việt Nam đó, chúng ta có 4 học viện Phật giáo Việt Nam, rồi 9 lớp cao đẳng và 35 trường trung cấp Phật học. Thì các cái tiện nghi về thư viện và nghiên cứu như của Đại học Đông Quốc này đó có lẽ vẫn còn là một mơ ước rất là xa đối với các hệ thống trường Phật học của chúng ta. Nhưng mà tôi tin rằng là bằng sự cập nhật và nỗ lực cải thiện nhằm phục vụ chất lượng nghiên cứu cao cho các sinh viên và những nhà Phật học đó, thì chúng ta buộc phải cung ứng các cái dịch vụ này để giúp cho các sinh viên đó có thể trải nghiệm nghiên cứu học hỏi một cách thoải mái, từ đó đó mở được những cánh cửa sổ tri thức và giúp cho việc học đó có kết quả cao hơn. Ngay cái cổng ra vào của thư viện Đại học Đông Quốc thì chúng ta thấy một thượng Bồ Tát bằng đá sa thạch đặt ở vị trí đây, và trên tay cầm một quyển kinh tượng trưng cho trí tuệ. Thượng Đại Đông Quốc thì có con voi làm biểu tượng của trường, mà con voi theo văn hóa Phật giáo nói chung và văn hóa Ấn Độ giáo nói riêng đó là tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy khi nhà trường dùng con voi làm biểu tượng cho trường á, thì tượng trưng cho trí tuệ và sự bền vững cũng như kiên trì về sức mạnh của nó. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chia tay với thư viện Đại Đông Quốc để tiếp tục đi đến những nơi khác. Và ở phía trước thư viện thì chúng ta thấy là có một cái máy trả sách tự động, các sinh viên có thể trả ngay cái quầy tiếp tân, hoặc là chỉ cần đưa sách vào vị trí này, bấm nút thì sách sẽ được tiếp nhận và sinh viên chỉ có việc đi về thôi. Thì đó là cái tiện ích hiện đại mà trường Đại học Đông Quốc đã cập nhật. Và vì Hàn Quốc cũng là nước rất giỏi về công nghệ hiện đại cho nên các tiện ích này là rất cần thiết. Tôi tin rằng trong một tương lai vài năm sắp tới thôi, hệ thống các trường Phật học tại Việt Nam sẽ cập nhật những trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy Phật học tại Việt Nam. Kính chúc tất cả được an lành.